Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, huyết mạch ôn nhu, đại ca, ta không sợ, Tử Tang Lăng Mâu, sắc trong trẻo, trong giọng nói mang theo ánh mặt trời bàn ấm áp kiên định, làm u ám tiểu viện cũng tươi đẹp vài phần. Lăng Nhi, kiểm chứng chuyện đều từ đại ca đến làm, ngươi hiện tại vừa trở về. Ta nghĩ phụ thân tất nhiên sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp khôi phục tu vi. Cho nên ngươi hiện thời chỉ cần bảo vệ tốt bản thân. Của ngươi tứ tỷ tính cách ương ngạnh, nếu là có ủy khuất, ngươi thoáng nhịn một chút, vạn không thể hành động theo cảm tính. Của ngươi tam ca sinh tính yếu đuối, không có chủ kiến, nhu phải chú ý chính là ngươi nhị tỷ. Nàng tâm cơ thâm trầm, ngươi đối nàng tạm thời vẫn là tránh được nên tránh đi. Nói xong, Tử Tang Diễn than nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng quắc, bất quá Lăng Nhi, như là có người thật sự muốn đối phó ngươi, trừ phi thải của ta thi thể đi qua. Cảm nhận được Tử Tang Diễn mâu bên trong sủng nịch cùng kiên quyết, Tử Tang Lăng đột nhiên cái mũi đau xót, tiểu tay nắm giữ tay ca ca nói, đại ca, người yên tâm, ta sẽ thu hồi bản thân tỳ khí bảo vệ tốt bản thân. Chúng ta đều sẽ tốt. Lúc này, viện môn khẩu đột nhiên vang lên ba tiếng khấu, môn thanh. Tiếp theo, nghe thấy có người buông cái gì vậy? Sau đó liền vội vàng đi rồi. Lăng Nhi, là đưa cơm đến đây. Người cũng không ăn cơm đi. Lưu lại bồi đại ca cùng nhau ăn cơm tối. Tử Tang Diễn ôn hòa cười nói. Tốt, đại ca đợi chút, ta đi bên ngoài lấy cơm tiến vào. Nói xong, Tử Tang Lăng nhảy bật chạy đến viện môn ngoại. Đem môn khẩu thực hộp nhấc lên tiến vào. Gì, đại ca, bên trong làm sao có thể có hai phần món ăn cụ? Tử Tang Lăng mở ra thực hộp, hướng bên trong vừa thấy. Tam đồ ăn nhất canh, có huân có tố, coi như không sai. Tử Tang Diễn mâu chung, lộ ra vui mừng. Lăng Nhi, xem ra phụ thân còn không hề từ bỏ ngươi, tất cả những thứ này. Trừ bỏ Tử Tang Vô, còn có ai sẽ cố ý ăn bày? Vài năm nay đến, hắn một người ở tại này không thấy thiên nhật sân bên trong. Đã từng thiên luân sớm theo trong viện phồn, hoa, điêu linh. Vô số lần chờ đợi cùng thất vọng phiến phiến lăng trì của hắn nội tâm ân ni bao lâu chưa từng nói. Qua nhiều lời như vậy. Lại có vài năm không từng có nhân cùng bản thân ăn cơm. Cho dù ở trừ tịch chi đêm vạn gia đèn đuốc là lúc. Làm bạn của hắn, như trước chỉ có cô đăng minh nguyệt cùng vắng vẻ phiêu tuyết. Đối với phụ thân của tự mình Tử Tang Vô, hắn tuy rằng chưa từng nói qua, lại không có nghĩa là hắn không có oán quá. Thậm chí, hắn cũng từng hoài nghi bản thân có phải không phải thật sự đều không phải của hắn thân sinh. Cho nên hắn mới có thể tùy ý hắn tại như vậy một cái phá nát trong viện tự sinh tự diệt. Bất quá, hắn cho dù hoài nghi, lại lực lượng hữu hạn, muốn đi kiểm chứng, lại sợ hãi biết kết quả sau càng thêm nan kham môn sơ mấy năm qua. Bao nhiêu cái giữa khuya mộng hồi, hắn đều ở trong mộng hỏi mẫu thân của tự mình, phụ thân của hắn đến cùng là ai? Đại ca, một tiếng kiều thúy thanh gọi đem Tử Tang Diễn theo trong trí nhớ lôi ra. Nhưng là, mặt đối mặt tiền tinh thuần như thanh tuyền muội muội, hắn cũng không có thể đem bản thân hoài nghi nói ra. Như vậy, sở hữu quấy nhiễu, tác tính, liền từ hắn một người đến gánh vác đi. Đại ca, ta cho ngươi nói một chút đại vương đồi chuyện. Tử Tang Lăng cắn kê chân, hưng chí bừng bừng nói. Nói xong, ở Tử Tang Diễn gật đầu ý bảo chung, liền đem vài năm nay trải qua mi phi, sắc vũ hệ so sánh mang hoa cấp nói một lần. Đương nhiên, còn không quên đem bản thân coi trọng Yến Bá Thiên miêu tả kinh thiên vĩ có 102 hùng tài. Kỳ thực ở nơi đó cuộc sống, rời xa huyên náo, cũng tốt lắm mần đi. Tử Tang Diễn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt coi như xuyên thấu hư không. Nhìn xa không thể kịp phương xa, từ song chân bị phế, 7 năm, hắn không từng thể hội dẫm nát trên cỏ cảm giác, không từng có quá tự tại bôn chạy cảm thụ, gần nhất 2 năm, càng là ngay cả nhân nên có biểu cảm đều nhanh sẽ không. Đúng vậy, đại ca, chờ chúng ta tra ra nguyên nhân, lại nghĩ biện pháp chữa khỏi của ngươi chân. Chúng ta liền cùng rời đi nơi này. Lăng Nhi, ngươi bỏ được rời đi cha. Tử Tang Diễn nhìn Tử Tang Lăng ánh mắt nói. Hắn vài năm nay đối với ngươi không quan tâm, cũng không tìm người chị của ngươi chân. Chẳng phải xứng chức phụ thân. Nàng không khỏi nhớ tới của nàng nghĩa phụ. Cái kia Tục Tằng Hán Tử, lại gây cho không nơi nương tựa nàng khó được vài năm thiên luân thời gian. Bất quá, nhìn ra được đến, hắn đối với ngươi vẫn là tốt lắm. Chúng ta, có lẽ thật sự bất đồng, Tử Tang Diễn mâu, sắc càng sâu. Mặc kệ chính hắn có thừa nhận hay không, ở đáy lòng hắn, đều đã cho rằng bản thân đều không phải Tử Tang vô thân sinh cốt thịt. Đại ca, Tử Tang Lăng nghi, hoặc ngẩng đầu. Không có gì, Tử Tang Diễn nói. Lăng Nhi, nơi này dù sao cũng là trong phủ cấm địa, trừ bỏ ta bên ngoài. Người khác không thể tới này. Người ngày đầu tiên trở về, cũng không biết quy củ, cho nên không ai hội nghiêm cẩn truy cứu. Nhưng là về sau, người nghĩ đến khả năng liền tương đối khó khăn, đại ca. Cùng lắm thì ta trèo tường đi lại. Trèo tường, trèo cây, đánh nói. Này đều là của nàng tuyệt sống. Lăng Nhi, nhớ được ta từng nói với ngươi lời nói. Hết thảy cẩn thận, Tử Tang Diễn nghiêm cẩn nói. Này tiểu muội, vẫn là đem hết thảy đều muốn rất đơn giản. Lúc này, bên ngoài viện môn lại vang lên sao, môn thanh. Tiếp theo, có nữ thanh kêu. Ngũ tiểu thư, mời theo nô tỳ xuất hiện đi. Nô tỳ mang ngài hồi ngài nghe Vũ Uyển, Lăng Nhi ngươi trở về đi. Xung vầy ngắn ngủi khó phân, nề hà thân bất do kỷ. Lúc này, ngày mộ buông xuống, tịch dương ánh chiều tà xuyên thấu qua bóng cây, đem phía sau tiểu viện nhiễm lên một tầng thê, mê, mộ sắc. Coi như ngăn cách hai cái thế giới ảo mộng, Tử Tang Lăng quay đầu nhìn, môn phi tiền lại đội mặt nạ ca ca. Nỗ lực chán ra một chút tươi đẹp thoải mái cười. Giờ khắc này. Kia quên mất trí nhớ tuy rằng không còn nữa tồn tại. Nhưng là, lại xuyên việt thời gian, đem huyết mạch tình thân gắt gao tương liên, không có gì hoài nghi cùng nghi kỵ, chỉ có cho nhau quan tâm cùng tín nhiệm, đưa bọn họ chặt chẽ khóa lại giúp nhau lúc hoạn nạn. Bọn họ nhất định sẽ rất tốt, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi hắn. Ngũ tiểu thư, nô tỳ Tử Nhi, về sau liền chuyên, môn, hầu hạ tiểu thư. Phu nhân nói, ngài về sau vẫn là đừng tới nơi này là trong phủ cấm địa, sẽ lớn lên nhân nghiêm lệnh không được trừ bỏ đại thiếu gia ngoại bất luận kẻ nào xuất nhập tử. Nhi thoạt nhìn 12-13 tuổi, một trương thanh tú mặt trái xoan thượng, còn mang theo vài phần tính trẻ con, Tử Tang Lăng bản dục phát tác, lại nghĩ tới huynh trưởng dặn dò, cuối cùng đào cặp mắt trắng dã nói. Ta đã biết tùy Tử Nhi thất quải bát loan, rốt cục đến một chỗ tinh trí chẳng chịt đình viện. Hiện thời đúng là dương, xuân, mùa, trong viện rất nhiều, hoa, nhi đều mờ, rất xa, liền nghe đến mùi thơm ngào ngạt, thạch kính đường nhỏ, điêu, hoa, mái cong, thanh tú trung lại lộ ra suy nghĩ lý thú độc cụ. Vừa thấy, liền biết nơi này là hàng năm đều có nhân tinh tâm quản lý. Tiểu thư 7 năm chưa từng trở về, có phải không phải đều có chút xa lạ. Tử Nhi mang Tử Tang Lăng đi đến ở giữa phòng, nói, tiểu thư trước kia nha hoàn đều lớn tuổi, cho nên hiện tại từ nô tỳ đến phục thị tiểu thư. Bất qua tiểu thư nếu tưởng Y Lan tỷ lời nói, nô tỳ cũng có thể mang tiểu thư đi Y Lan tỷ bên kia tọa ngồi, Y Lan vốn không phải trong phủ nha hoàn, mà là võ giả. Tử Tang Lăng khi còn bé ở nhà khi, Y Lan cũng là làm Tử Tang Lăng hộ vệ giác sắc. Được rồi, ta đã biết hôm nay hết thảy đối nàng đánh sâu vào rất lớn. Tử Tang Lăng không khỏi có chút mỏi mệt, qua loa rửa mặt chải đầu một phen sau, liền trực tiếp nằm đến giường thượng. Nàng tưởng niệm đại vương đồi Thanh Sơn Vân Thiên, nhưng là, ở nhìn thấy Tử Tang Diễn sau. Lại phát hiện, nàng khả năng thật sự trở về không được. Hết chương.